Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2183, chương 2176, vũ khí chi thần bị xử quyết. Độc rắn phệ tâm, đây là dị tộc vương xà độc tính lúc phát tác kinh khủng nhất, đáng sợ một cái chứng bệnh cùng trạng. Thái, làm độc dịch tiến vào thân thể người liền sẽ hóa thành một đầu vô hình độc xà tại trong mạch máu du. Đãng đồng thời làm nó xông vào đến người trái tim bên trong lúc. Cái kia người trái tim liền bắt đầu ăn mòn suy kiệt. Giống như bị rắn độc tại gặm ăn đồng dạng. Căn bản là không có thuốc nào cứu được. Bây giờ Phượng Vũ phu nhân chính là tiến vào cái trạng thái này. Độc dịch đã bắt đầu hướng về nàng trái tim lan tràn ngang dọc. Đồng thời đã bắt đầu dẫn đến nàng nhịp tim đập yếu bớt. Nàng tuyệt mỹ trên gương mặt không nhìn thấy mảy may huyết sắc. Bờ môi đỏ bừng, tay phải che ngực, một mặt thống khổ, nàng biết mình còn thừa lại thời gian đã không nhiều. Ngẩng đầu lên nhìn lấy Lam Phong, vô cùng âm thanh yếu ớt thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đại, đại nhân, đối, thật xin lỗi, Phượng, Phượng Vũ không thể lại bồi, làm bạn tại bên cạnh ngươi. Lam Phong không nói gì, tay phải hắn thói quen đi bắt hướng đã từng vòng tay phía trên mang theo vòng tay muốn gỡ xuống một, hai cái ngân châm, lại phát hiện tay bên trên trống rỗng. Phượng Vũ phu nhân hạ lệnh vì hắn chuẩn bị chế tạo ngân châm còn không có chế tác tốt. Không có ngân châm, Lam Phong cửu biến định hồn châm thì tái phát thi triển. Chữa bệnh khử độc thì lộ ra phiền phức. Nhìn lấy khí tức kia càng ngày càng suy yếu Phượng Vũ phu nhân, Lam Phong sắc mặt khó coi. Hắn biết Phượng Vũ phu nhân còn thừa lại thời gian không nhiều. Nếu như không thể kịp thời khử độc lời nói, như vậy, bạch, ngay sau đó, Lam Phong cũng không lo được nhiều như vậy. Tay cầm giò ra, bỗng nhiên xé mở Phượng Vũ phu nhân trước mặt quần áo. Hiển lộ ra ngực nàng chỗ trắng như tuyết đến. Tay phải kình khí dâng lên, rơi vào nàng tim phía trên. Thể nội cường đại đế khí thì là theo bàn tay hắn hướng về Phượng Vũ phu nhân trái tim rót vào. Muốn đồ đem nàng trái tim dùng đế khí bảo vệ được. Đồng thời đem độc tính vững chắc, làm cho nó không đang khuếch tán, suy kéo. Cùng lúc đó, Lam Phong tay trái đối với hắn cổ tay phải nhẹ nhàng vạch một cái. Một đường vết rách lặng yên ở giữa hiển hiện. Tản ra khí tức cường đại cũng uy năng máu tươi chính là chảy xuôi mà ra. Uống một ngụm, Lam Phong đưa tay đặt ở Phượng Vũ phu nhân bên miệng. Trong miệng truyền ra không thể nghi ngờ thanh âm. Ân, a, ân. Phượng Vũ phu nhân trong miệng phát ra một tiếng thống khổ nhẹ ân. Vô ý thức hé miệng hít một hơi Lam Phong máu tươi. Máu tươi cửa vào. Phượng Vũ phu nhân chỉ cảm thấy toàn thân thống khổ trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Thay vào đó thì là vô tận nóng rực cùng ấm áp. Dường như theo lạnh như băng trong hầm trong nháy mắt tiến vào ấm áp thoải mái dễ chịu phòng tắm. Hơi bên trong, làm cho trong miệng nàng vô ý thức phát ra một tiếng hưởng thụ thanh âm tới. Thanh âm kia ôn nhu dễ nghe, mà lại tràn ngập một cỗ nồng đậm sức hấp dẫn. Phối hợp với Phượng Vũ phu nhân giờ phút này quần áo nửa hở trạng thái không thể nghi ngờ là mê. Hoặc chí mạng, làm cho Lam Phong lông mày nhíu lại, đem ánh mắt rơi vào Phượng Vũ phu nhân trên thân. Giờ phút này có lẽ là hút Lam Phong máu tươi duyên cớ. Phượng Vũ phu nhân cái kia trắng như tuyết da thịt phía trên nổi lên một chút đỏ ửng đến. Mỹ lệ trên gương mặt càng là hiện ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào mê người biểu lộ. Phối hợp với nàng cái kia hiển lộ ra thân thể, đừng đề cập cỡ nào mê người. Thế nhưng là Lam Phong trên mặt lại là không có chút nào ba động. Đồng thời Phượng Vũ phu nhân cái kia dấu hiệu trúng độc cũng là tại từ từ đạt được làm dịu. Nhìn thấy Phượng Vũ phu nhân thể nội độc rắn đạt được áp chế và giải trừ, hắn chính là chậm chậm địa thu về bàn tay, quay người cất bước hướng về một bên lửa trại chỗ bước đi. Nhìn lấy Lam Phong cái kia lạnh nhạt rời đi bóng lưng, Phượng Vũ phu nhân tuyệt mỹ trên gương mặt hiện ra nồng đậm cảm kích cùng kính sợ. Còn có ẩn giấu ở đáy lòng một chút mất mát. Nàng tư sắc tuyệt luân, dáng người uyển chuyển, khí chất thành thục cao quý, chính là thế gian hiếm thấy tuyệt sắc. người nam nhân nào gặp nàng không say mê không thôi. Thậm chí cho dù là nước Mỹ hiện nay cao tầng cùng tinh không cổ quốc tướng giai thống lĩnh đều đối nàng yêu ái có thừa. Thế mà vị đại nhân này lại đối nàng căn bản cũng không dám mảy may hứng thú. Đây đối với luôn luôn đối với mình dáng người tướng mạo thậm chí là năng lực đều tràn ngập tự tin. Phượng Vũ phu nhân không thể nghi ngờ là một loại đả kích. Làm cho nàng có chút hoài nghi mình mị lực. Chẳng lẽ nói đại nhân tuổi tác đã cao. Phương diện kia đã bất lực cho nên mới đối với ta không có chút nào hứng thú. Phượng Vũ phu nhân ngẩng đầu lên đem ánh mắt rơi vào cái kia ngồi tại bên cạnh đống lửa ngồi xếp. Bằng Lam Phong, nhịn không được ở trong lòng thấp giọng thì thào. Mà lại, vì cái gì uống xong đại người huyết dịch về sau trong cơ thể ta độc rắn bị đều không thể hóa giải. Nói, mà lại trong lúc mơ hồ có một loại thực lực đột phá cảm giác. Nháy mắt sau đó, dường như nghĩ đến cái gì. Phượng Vũ phu nhân ở trong lòng nghi ngờ mở miệng. Thế nhưng là Phượng Vũ phu nhân lại là không biết Lam Phong sớm đã là bách độc bất xâm chi thân. To lớn thân thể tại địa tâm trải qua địa hỏa đốt cháy cùng thiêu đốt. Trải qua địa tâm cái kia cực kỳ bi thảm ma luyện. Còn trải qua địa tâm băng tuyền ngâm. Đồng thời đem Long Hoàng Thánh thể quyết cùng hư không bá thể quyết hai đại tu luyện nhục. Thân hoành luyện công pháp dung hợp đồng thời tu luyện tới gần như đại viên mãn trạng thái. Hắn huyết nhục chi lực sớm đã trở thành thế gian cái này tốt nhất thánh dược. Không chỉ có lấy khử độc chi năng, càng là có đại bổ hiệu quả. Uống xong giải trừ cái này dị tộc vương xà độc đối với nó tới nói cũng chẳng qua là trò trẻ con mà. Thôi, oanh xùy, Phượng Vũ phu nhân lời nói vừa mới vừa vặn rơi xuống. Một cổ trích nhiệt năng lượng tại trong cơ thể nàng ngang dọc bạo phát. Làm cho nàng khí tức tại thời khắc này lặng yên ở giữa tăng vọt. Làm cho nàng kinh hỉ vạn phần. Đây là trong cơ thể nàng năng lượng đạt tới bão hòa cùng cực hạn biểu hiện. Chính là thực lực đột phá cường đại dấu hiệu. Ngay sau đó, Phượng Vũ phu nhân nhanh chóng ngồi xếp bằng. Xong giày đóng chặt, bắt đầu điều trị thể nội năng lượng kinh khí. Lấy tay tiến hành đột phá. Phải biết nàng bây giờ chính là tông sư đỉnh phong. Một khi hoàn thành đột phá liền có thể bước vào đại tông sư hàng ngũ. Cho dù là bây giờ thiên địa dị biến, linh khí khôi phục, võ đạo thịnh hành, đại tông sư vẫn như cũ là cao không thể chạm tồn tại. Có được cực cao địa vị. Hôm sau, làm tia nắng ban mai ánh sáng mặt trời từ phía chân trời phía trên chiếu nghiêng xuống thời điểm. Phượng Vũ phu nhân chậm chậm địa mở hai mắt ra. Một cỗ cường đại khí tức thì là theo trong cơ thể nàng khuếch tán mà ra. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới bị cái kia dị tộc vương xà cắn sau khi chúng độc lại còn hội nhân. Họa đắc phúc, đạt được đại nhân trợ giúp. Từ đó một lần hành động bước vào đến đại tông sư cường giả hàng ngũ. Mở mắt ra, nhìn về phía trước cái kia ngồi xếp bằng bóng người. Phượng Vũ phu nhân nhanh chóng đứng dậy. Chỉnh một chút quần áo, cất bước hướng về chỗ rừng sâu bước đi. Chỉ chốc lát sau cũng không biết nàng từ nơi nào bắt hai đầu cá cùng tìm một đống củi khô trở về. Đi đến Lam Phong bên người, nàng chính là thuần thục đem củi khô tăng thêm vào cái kia tức sắp tắt trong đống lửa. Sau đó nghiêm túc nướng lên cá nướng tới. Không bao lâu, lửa trên kệ cá nướng chính là phát ra từng đợt nồng đậm hương khí đến. Làm cho cái kia nhắm mắt tĩnh tọa Lam Phong chậm chậm địa mở hai mắt ra. Đại nhân, nếm thử Phượng Vũ tay nghề như thế nào? Nhìn thấy Lam Phong mở mắt ra. Phượng Vũ phu nhân một mặt mỉm cười. Liền vội vàng đem trong tay đã nướng chín cá nướng đưa tới Lam Phong trong tay. Lam Phong nhẹ nhàng gật đầu. Sau đó chính là cầm lấy cá nướng cẩn thận nếm lên. Khóe miệng hơi hơi vung lên một vệt bên cạnh người vô pháp phát giác đường cong. Phượng Vũ phu nhân cá nướng vị đạo xác thực là không tệ. Thẳng đến hai người đem hai đầu cá nướng giải quyết xong. Còn có vẻ hơi còn ý chưa hết. Nhìn thấy Lam Phong chính muốn đứng dậy rời đi. Phượng Vũ phu nhân liền bận bịu mở miệng nói ra. Đại nhân, ta đã quan sát qua chúng ta hiện nay sở tại vị trí. Chính là Tây Hải phía trên một tòa đảo hoang. Nếu như đi về hướng Tây 500 dặm lời nói. Chính là tinh không cổ quốc phạm vi lãnh địa. chỗ đó cường giả đông đảo, nguy hiểm trùng điệp, chưa có người dám đặt chân. Nếu như hướng đông, ngôn ngữ trong nghề chính là nước Mỹ phạm vi lãnh địa. Tiến lên ngàn dặm liền có một tòa tới gần bờ biển đô thành gọi là Giang Dạ Thành. Bên trong rồng rắn lẫn lộn, tụ tập đại lượng nước Mỹ tinh nhuệ. Rất nhiều chiến tranh tiền tuyến vật tư chính là từ nơi đó cung cấp, vận chuyển ra ngoài. Nếu như hướng nam, ngôn ngữ trong nghề chính là tiến về Hoa Hạ. Gần nhất một tòa thành thị gọi là Võ Sông thành phố. Bất quá tòa thành thị kia thường xuyên bị tinh không cổ quốc cùng nước Mỹ quân đội công kích, ở vào trong chiến loạn, có chút đồi bại. Nếu như hướng bắc hành tẩu, lời nói cần phải xuyên qua sông Nin, vượt qua rừng rậm Amazon, mới có thể tiến vào hắc ám thế giới Hắc Long Thành. Dường như biết Lam Phong đối với hắc ám thế giới sự tình càng quan tâm, Phượng Vũ phu nhân trầm ngâm một lát liền tiếp tục mở miệng nói. Có điều, ta trước đó nhận được tin tức, tại Giang Dạ Thành bên trong có một trận trọng đại xử quyết. Mà bị xử quyết đối tượng tựa như là đã từng hắc ám thế giới 12 chư thần một trong vũ khí chi. Thần Fren, không biết đại nhân đến đón lấy có tính toán gì không? Không thể không nói có dạng này một cái dẫn đường ở bên người. Thật là hội tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Đã sớm đem rất nhiều thứ giải thấu triệt. Vũ khí chi thần Fren. Nghe nói Phượng Vũ phu nhân lời nói, Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Trong mắt sắc bén tinh quang đang lóe lên. Không sai, chính là hắc ám thế giới đã từng 12 chư thần một trong vũ khí chi thần Fren. Theo Mia Ly xuất lĩnh quân vương điện đối thời gian thần điện, Minh vương điện các loại 12 chư thần thế lực triển khai chiếm đoạt. Đã từng hắc ám thế giới rất nhiều cường giả đã sớm ẩn lui, biến mất không còn tăm tích. Vũ khí chi thần Fren cũng là như thế. Chỉ là không biết vì sao hắn sẽ bị nước Mỹ chỗ bắt, mà lại muốn đối với hắn triển khai xử quyết. Dù nói thế nào, vũ khí chi thần Fren cũng là một vị siêu cấp kỳ tài. Muốn đến là không cam lòng thần phục nước Mỹ vì hiệu lực mới rơi vào như vậy bị xử quyết xuống. Chàng, Phượng Vũ phu nhân trong mắt cơ trí chi mang chớp động. Ngưng trọng thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Đang khi nói chuyện, Phượng Vũ phu nhân ánh mắt thì là sáng rực mà nhìn chằm chằm vào Lam Phong. Trong mắt có khác quang mang chớp động, tựa hồ muốn từ trên mặt hắn nhìn ra một chút manh mối tới. Đáng tiếc, làm cho Phượng Vũ phu nhân thất vọng là, Lam Phong trên mặt căn bản thì không có chút nào ba động. Chỉ có lạnh lùng thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Đi thôi, đi Giang Dạ Thành, theo Lam Phong lời nói rơi xuống. Hắn dẫn đầu cất bước hướng về Giang Dạ Thành chỗ phương hướng bước đi. Phượng Vũ phu nhân thì là theo sát sau. Vũ khí chi thần Fren không chỉ có là Lam Phong đã từng hợp tác đồng bọn cùng minh hữu, còn là hắn càng muốn tốt bằng hữu. Mỗi khi quân vương điện có bất kỳ nguy hiểm nào, thời điểm gia hỏa này đều sẽ đứng ra. Bây giờ gia hỏa này luân lạc tới muốn bị xử quyết cấp độ. Lam Phong lại làm sao có thể vứt bỏ hắn tại không để ý. Cho dù là cái kia Giang Dạ Thành chính là Long Đàm Hổ Huyệt, Lam Phong liều chết cũng phải tiến đến đi tới một lần. Giang Dạ Thành, tọa lạc tại nước Mỹ biên cảnh, chính là tới gần đại hải một tòa bờ biển thành thị. Có được phát đạt khoa học kỹ thuật cùng siêu to lớn hiện đại hóa quy mô đô thành. Nhân khẩu chừng bách vạn chi chúng, là nước Mỹ cực kỳ trọng yếu một chỗ chiến lược chi địa. Đem tay càng địa xâm nghiêm. Cho dù là vào thành đều cần đi qua nghiêm ngặt vô cùng kiểm tra. Bình thường người muốn trà trộn vào đi, căn bản liền không khả năng. May mà Phượng Vũ phu nhân chính là bá tước thánh điện người, lại vì nước Mỹ hiệu lực, tại nước Mỹ cũng có được không kém địa vị, rất là thoải mái mà trà trộn vào Giang Dạ Thành. Đi tại trên đường cái, nhìn lấy muôn hình muôn vẻ mọi người, Lam Phong trên mặt không có chút nào gợn sóng. Trong mắt chỉ có sắc bén quang mang đang nhấp nháy. Đại nhân, ngày mai mới xử quyết. Chúng ta đi trước quầy rượu tìm hiểu một số tin tức. Theo Phượng Vũ phu nhân thanh thúy động nghe, âm thanh vang lên. Nàng lôi kéo Lam Phong tay nhanh chóng tiến vào một nhà thần bí quầy rượu. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại,